Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 637, tấn thăng bát giai siêu tiến hóa cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái kia 15.000 tên đông tuyến quân đi vào biên thành 5 cây số chỗ lúc. Cái kia 10 vạn hồ long sớm đã bày xong trận thế. Trước kia hồ long nhóm đụng phải đông tuyến quân, trên cơ bản đều là hóa chỉnh là không. Khắp nơi đánh du kích, lần này vậy mà kéo ra trận thế muốn cùng đông tuyến quân đối chiến. Cái này rất không bình thường. Đông tuyến quân cái kia 15.000 tên chiến sĩ bên trong cầm đầu đội trưởng xa xa hướng về hồ long nhóm quát. Đông tuyến quân đã tới. Các ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Như lại không hàng, hối hận thì đã muộn. Hồ long bên trong cầm đầu cái kia râu quai nón cười ha ha. Đông tuyến quân tới thì tới. Có gì có thể sợ. 15.000 cái chiến sĩ đến công đánh chúng ta 10 vạn cự long. Chẳng phải là đi tìm cái chết. Đông tuyến quân đội trưởng nghe vậy cười lạnh một tiếng. Đã không nghe khuyên bảo, vậy liền chịu chết đi. Sau đó cờ lệnh vung lên. Đông tuyến quân cái kia 15.000 tên chiến sĩ cùng nhau xông về trước giết mà đi. Mà lại tại chém giết tới lúc, bọn họ ào ào hóa thân thành cự long hình thái. 15.000 cái cự long mỗi một cái đều đạt đến thân dài ngàn mét. Bên trên bầu trời nhất thời bị chen lấn tràn đầy. Kia trường cảnh quả thực là hùng vĩ. Cái kia 10.000 vốn cho rằng đông tuyến quân chỉ phái 15.000 người tới khẳng định là có âm mưu gì. Nói không chừng chỗ tối còn có mai phục. Cho nên bọn họ đã sớm làm phòng bị. Nhưng là đi qua dò xét, phương viên đếm 10 km bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mai phục. Cái này để những cái kia hồ long nhóm 10 phần ngoài ý muốn. Những thứ này đông tuyến quân cho là bọn họ 15.000 cự long liền có thể gánh vác được hồ long 10.000 cự long. Cái kia cầm đầu râu quai nón do ngoài ý muốn sau khi. Trong hai mắt vẻ ngoan lệ. Dần dần hiển hiện. Đã bọn họ muốn đưa người đầu. Đây cũng là từ chối thì bất kính. Sau đó hắn liền giơ lên tay phải. Dự định mệnh lệnh những thứ này hồ long nhóm tiến công. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại có chút dừng lại. Kỳ quái, hắn cảm nhận được những thứ này đông tuyến quân nhóm thực lực tựa hồ tăng lên một số. Mà đông tuyến quân người đội trưởng kia thân phía trên phát ra khí thế. Đã không phải là trước đó năm giai tiến hóa cự long. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Vậy mà không có thể cảm nhận được người đội trưởng kia khí thế đến cùng là mấy cấp. Cái này đã nói lên một chút. Người đội trưởng kia thực lực vượt xa chính mình. Quảng cáo, chính mình là năm giai tiến hóa cự long. Nói như vậy người đội trưởng kia rất có thể là 7 giai thậm chí 8 giai tiến hóa cự long. Nghĩ tới đây hắn liền để ý. Đối chung quanh hồ long nhóm phân phó nói. Bố trí xong trận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một khi nhìn đến tình huống không đúng, lập tức rút lui. Chung quanh hồ long nhóm đều có chút kỳ quái. Lão đại làm sao lâm trận đột nhiên sợ rồi. 10.000 hồ long đối mặt 15.000 đông tuyến quân sợ cái gì. Cái này cũng không giống như là lão đại tính cách. Ngay tại lúc này, những cái kia đông quân tuyến nhóm đã giết tới. Đối mặt với 10.000 hồ long bọn họ không hề sợ hãi. Răng nanh cùng móng vuốt ào ào hướng về những thứ này hồ long nhóm cắt tới. Mà bọn họ như thế một công đánh. Những thứ này hồ long đã cảm thấy không thích hợp. Bọn họ trước đó đánh du kích đã trên 100 năm. Đối với những thứ này đông tuyến quân rất quen thuộc. Nhưng là hiện tại cái này 15.000 tên đông tuyến quân bày ra thực lực lại vượt xa trước đó. Cái này cũng chưa tính. Đông tuyến quân người đội trưởng kia khí thế trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Bao phủ lại bọn họ. Để bọn hắn một cái cá thể bên trong năng lượng vận chuyển đều 10 phần vướng víu. Rất hiển nhiên cái này đông tuyến đội trưởng. Thực lực tại trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Trước đó hắn chỉ là một cái ngũ giai tiến hóa cự long. Mà bây giờ thực lực của hắn rất có thể đã đạt đến thất giai thậm chí bát giai. Cái này khiến những cái kia hồ long nhóm trong lòng đều có chút bối rối. Thì hắn tại bọn họ bối rối thời điểm, Đông Tuyến quân đã giết tới đây. Mà Đông Tuyến quân người đội trưởng kia càng là hướng về hồ long lão đại bay tới. Hồ long lão đại thấy thế, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng là đã chậm. Đông Tuyến quân đội trưởng hóa thân thành cự long, hướng về kia nói bừa long lão đại tấn công mà đi. Nói bừa long lão đại cũng hóa thân thành cự long, nhưng mục đích của hắn chỉ có một cái, trốn, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này Đông Tuyến đội trưởng cũng không phải hắn có thể gánh vác. Không sai mà đã chậm, tê lạp. Cái kia Đông Tuyến quân đội trưởng một đôi chân trước hung hăng đâm vào nói bừa long lão đại phía sau lưng. Dùng lực một phần, lại trực tiếp đem nói bừa long lão đại thân thể xé thành hai nửa. Miểu sát, kể từ đó, toàn bộ hồ long đội ngũ nhất thời đại loạn. Tất cả hồ long nhóm đều khó có thể tin. Lão đại của bọn hắn cùng Đông Tuyến quân liên hệ cũng đã rất nhiều năm. Song phương đều hiểu rất rõ, đồng dạng đều là năm giai tiến hóa cự long, làm sao cái này Đông Tuyến quân đội trưởng lại có thể miểu sát lão đại? Đã lão hầu hết đã chết rồi, bọn họ chỉ có một con đường, trốn. Hồ long nhóm trước đó một mực tại đánh du kích chiến, khuyết thiếu đại quy mô tác chiến tố dưỡng, vốn là gặp phải tình huống như vậy, nếu như bọn họ cùng tiến lên, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi, nhưng là bọn họ lại chạy tứ tán, chỉ có thể bị Đông Tuyến quân đuổi theo giết. Cuối cùng một trận chiến này, Đông Tuyến quân 15.000 rồng. Đánh chết đối phương trọn vẹn 2.000 dư long. So sánh tiếc nuối một chút cũng là những thứ này hồ long nhóm đều rất giảo hoạt. Bọn họ rất nhiều đều có không gian thuộc tính chạy trốn thủ đoạn. Lúc này mới bị tuyệt đại nhiều bộ phận hồ long đều móc đi. Bất quá có thể đánh giết 2.000 dư long. Đã là những năm gần đây lớn nhất thắng lợi. Những năm gần đây, hồ rồng nhóm chia thành tốp nhỏ bốn phía xuất kích. Liền xem như Đông Tuyến quân đạt được thắng lợi chiến đấu. Nhiều lắm là cũng chỉ đánh giết hơn 100 cái hồ long. Giống như vậy trực tiếp đánh giết 2.000 còn lại hồ long chiến đấu. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà lại giống loại kia không gian thuộc tính chạy trốn thủ đoạn là phi thường khó làm được. Nhất là những thứ này hồ long nhóm, bọn họ không dám quang minh chính đại tại trên thị trường đi giao dịch. Cho nên bọn họ muốn làm đến loại đồ vật này thì càng khó. Lần này bọn họ cái kia không gian thuộc tính chạy trốn thủ đoạn dùng hết. Như vậy lần tiếp theo lại đụng đến bọn họ cũng là tai kiếp khó tránh khỏi. Cho nên những thứ này hồ long sẽ ổn định một đoạn thời gian. Mà Đông Tuyến có thể an bình một hồi. Đông Tuyến tướng quân từ đó khống trong phòng thấy được lần chiến đấu này thành quả. Hắn đối với chuyện này là tương đương chi hài lòng. Vẻn vẹn 15.000 tên Đông Tuyến quân thì đại bại 10 vạn hồ long. Điều này thực là dương Đông Tuyến quân uy danh, để những cái kia hồ long nhóm trong lòng có e dè. Đồng thời cũng thất bại hồ long nhóm âm mưu, cái kia Mạc đạo sư quả nhiên là lợi hại, xem ra chính mình tương lai có cơ hội trở lại Vân Hải Thành. Nhất định muốn tự mình đi bái phỏng một chút Mạc đạo sư cũng hướng hắn biểu đạt ý cảm kích. Cùng lúc đó, tại ven hồ biệt thự, ngay tại thưởng thức trà Mạc thích trong óc, đột nhiên truyền đến liên tiếp thanh âm nhắc nhở, đồ long giá trị. 1. Đồ long giá trị. 1. Quảng cáo, đồ long giá trị. 1. Làm thanh âm nhắc nhở lúc kết thúc. Mạc thích nhìn lại mình một chút đồ long giá trị, đồ long giá trị 20-31. 1.000, có thể tấn thăng. Phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc thích mừng thầm trong lòng. Cái này quả nhiên là người trong nhà ngồi. Tấn thăng trên trời đến a, chính mình ngay ở chỗ này nếm một chút trà. Lại đột nhiên tăng lên nhất giai. Ân, cái này có thể có. Tấn Thăng, Mạc Thích trong óc nói ra. Rất nhanh Mạc Thích trong óc truyền đến nhắc nhở Tấn Thăng thành công. Lúc này lại nhìn hắn thuộc tính, tính danh. Mạc Thích đẳng cấp. Nhất giai ma niệm sư. Bát giai siêu tiến hóa cự long, năng lực điểm kích triển khai. Hô, Mạc Thích thở dài ra một hơi. Đạt tới 8 giai siêu tiến hóa cự long. Như vậy cách thượng cổ cự long lại tới gần một bước. Chỉ muốn đạt tới thượng cổ cự long, hắn liền có thể khô lên. Đến vạn long tinh vực những ngày này một mực tại điệu thấp làm người. Hắn có thể cho nhịn gần chết. Đỉnh luyện thần ma mên bá. Vô tình gần giống cổ chân nhân. Cách chương.